Trộm gió chẳng trộm trăng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tước Sâm đã mơ rất nhiều, ý thức thanh tỉnh, mê man mất vài phút, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Cậu đang nằm trên một chiếc giường đôi, căn phòng rất rộng, rất xa lạ, kết cấu cửa sổ kính sát đất giống như trong văn phòng tổng tài. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cho thấy rằng trước đó đã có người nằm chung giường với cậu. Ký ức quay về, liên miên không dứt, Sở Tước Sâm đầu óc choáng váng, nhớ tới lúc mình và Hạng Minh Chương cùng nhau uống rượu, say khướt trong phòng làm việc, sau đó. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Hạng Minh Chương nén bước chân đi vào, chiếc cúc áo sơ mi thứ ba bị giật đứt nên để lộ ra phần cổ, trên tay mang theo đôi giày mà Sở Tước Sâm ném ở trong văn phòng. Căn phòng này là phòng nghỉ riêng của Hạng Minh Chương, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, thể chất của anh cường tráng, bình thường rất lười đi lên, chỉ khi nào làm việc thâu đêm mới lên đây nghỉ ngơi một lát. Hạng Minh Chương ghé vào bên giường, đặt giày xuống, phát hiện Sở Tước Sâm đang mở mắt, mái tóc đen rối bù xù, sau khi mùi rượu giảm bớt thì làn da trở nên tái nhợt, vẻ mệt mỏi còn sót lại khiến cho cả người vừa quạnh quẽ vừa yếu đuối. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hạng Minh Chương nói. Tỉnh rồi, Sở Tước Sâm cố gắng trông đỡ thân thể, chỉ cần khẽ nhúc nhích một cái, cơn mệt mỏi mãnh liệt bao trùm lấy cậu, tấm chăn tuột khỏi vai. Cậu lúc này mới nhận ra mình không mặc gì. Cảnh tượng đêm qua ngay phút chốc kéo đến, Sở Tước Sâm nhớ lại Hạng Minh Chương hôn cậu. Hai người bọn họ song phương đều mất khống chế, thế nhưng lại ở trên bàn làm việc dây dưa. Sở Tước Sâm không khỏi nghĩ ngợi lung tung, quần áo vương vãi khắp nơi. Cậu nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mặc vào, cài từng cúc áo một từ dưới lên. Cảnh tượng trên lồng ngực được thu vào trong quần áo, ánh mắt của Hạng Minh Chương cũng chuyển tới trên mặt Sở Tước Sâm. Ánh mắt lim dim lui về phía sau, cố hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ lộ ra vẻ xấu hổ và lúng túng. Hạng Minh Chương nói, tôi có một chiếc áo khoác dự phòng, khả năng sẽ không vừa lắm. Sở Tước Sâm mở miệng từ chối, lại khàn như vậy. Không cần đâu, cậu lặng lẽ mặc quần áo vào, thật may hôm nay là chủ nhật không có ai đi làm. Nếu bộ dạng xấu hổ này bị người thứ ba bắt gặp, cậu không biết sẽ phải chịu đựng như thế nào. Hạng Minh Chương đi một bước về phía đầu giường, Sở Tước Sâm hốt hoảng, ngẩng đầu rất mạnh. Đừng qua đây, Hạng Minh Chương dừng lại, trong lòng trùng xuống. Sở Tước Sâm mặc quần vào xuống giường, không kịp mang giày đã dùng chân trần bước lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cậu tận lực đứng thẳng, để cho chính mình nhìn không quá thảm hại. Sau một hồi im lặng mất mười mấy giây, Sở Tước Sâm nói. Hạng tiên sinh, chuyện tối qua là một tai nạn, cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Ngữ điệu trần thuật nghe vô cùng chắc chắn, Hạng Minh Chương lặp lại một lần. Chưa từng xảy ra, đúng vậy, tôi cho rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Sở Tước Sâm giữ vững tinh thần, tối hôm qua đều uống say mất lý trí, trời sáng rồi thì nên quên đi thôi. Hạng Minh Chương không có biểu tình gì, khó có thể phân biệt vui mừng hay tức giận, một lúc lâu sau mới nói. Chắc hẳn cậu trước đây đều một đêm phong lưu như thế này. Sở Tước Sâm khinh thường hành vi của nhị thế tổ, hiện tại bản thân cũng không thua kém gì, cậu dứt khoát thừa nhận hết thảy, tự giễu. Không sai, không phải Tiền Hoa đã nói rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản tính của tôi đã như thế, sớm đã không phải một lần cùng người khác nên duyên tạm thời. Hạng Minh Chương nói, đừng tự dát vàng lên mặt mình, chỉ là một lần tiêu khiển thoải mái lẫn nhau mà thôi. Tôi và cậu vẫn chưa được tính là chồng hờ vợ tạm. Sở Tước Sâm hai má hơi nóng lên, đè nén sự xấu hổ. Vậy thì không ai nợ ai, cũng không cần phải để tâm làm gì. Đương nhiên, Hạng Minh Chương nói, cứ xem như là lên giường thật đi, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng. Sở Tước Sâm vô ý tính toán, tôi sẽ không tự mình đa tình, tình hướng của anh tôi cũng sẽ không để lộ ra cho bất kỳ ai, anh cứ việc yên tâm. Gò má Hạng Minh Chương căng lên một lúc, hoàn toàn không để ý nói. Như thế là tốt nhất, uống rượu xong nhất thời xúc động, tỉnh dậy coi như mọi thứ đều kết thúc. Sở Tước Sâm cuối cùng cũng mang giày xong, đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu uể oải vuốt tóc. Hạng Minh Chương đứng bên giường thật lâu không nhúc nhích, chăn gối lộn xộn, tất cả đều là dấu vết đã từng thân mật. Tối hôm qua anh ở trên bàn làm việc cùng Sở Tước Sâm tìm kiếm niềm vui. Trừ bước cuối cùng ra thì tất cả đều đã làm rồi. Phòng làm việc bất tiện, thiếu đồ dùng, mấu chốt là Sở Tước Sâm quá không thạo, quá căng thẳng, căn bản không hề giống như Lãng Tử đã từng trải qua nhiều trận phong nguyệt. Nhưng sự mất tự nhiên không thể ngụy trang đó lại khiến cho Hạng Minh Chương mất kiểm soát. Vào giây phút cuối cùng, Sở Thức Sâm ngay cả chiếc nhẫn mã não giữa ngón tay còn không kịp cắn, cố gắng khắc chế, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng nói. Hạng Minh Chương, tôi đau. Hạng Minh Chương dừng lại, dùng 10% sự nhẫn nại, anh thu dọn quần áo vương vãi, mang Sở Thức Sâm quấn thành từng lớp một rồi ôm ngang cậu lên giường nghỉ ngơi. Bây giờ người đi phòng trống, hơi ấm còn sót lại đang tiêu tan từng chút một. 20 phút sau, tài xế gõ cửa bước vào, sáng sớm đã nhận được điện thoại, vội vàng nói. Hạng tiên sinh, theo như ngài phân phó đã mang theo một bộ đồ, còn có cháo tổ yến. Hạng Minh Chương lạnh lùng nói, không cần nữa, vứt đi, chỉ là một đêm thỏa thích mà thôi, là hành vi của động vật do rượu lên đến não mà phát sinh, căn bản không xứng đáng nhìn nhận. Mất trí nhớ rồi vẫn như thế, bản tính trong cốt cách khó mà thay đổi, anh cứ xem như tiêu khiển, giải sầu hay một bữa ăn ngon thôi. Sở Thức Sâm về đến nhà, may mắn thay cả nhà đã đi cắm trại, sẽ không phát hiện ra cậu đi cả đêm không về. Lúc lên lầu tứ chi đều nhức mỏi, Sở Thức Sâm vào phòng tắm xả đầy một bồn nước ấm, quần áo nhăn nhúm, cậu cởi ra thế nhưng không dám nhìn thẳng thân thể mình trước gương. Nhưng càng tránh lại càng nhớ rõ, đủ thứ tối hôm qua lần lượt xuất hiện, bắt đầu từ nụ hôn, kết thúc là ngón tay rút ra. Sở Thức Sâm vốc một nắm nước tạt lên mặt, cảm giác như sắp phát điên rồi. Đùi cậu vô cùng đau đớn, bên trong sưng đỏ như bị xước da. Cậu chợt nhớ về hình xăm mà Tiền Hoa nói đến, liệu Hạng Minh Chương có nghi ngờ không? Quên đi, không có cách nào xác minh chuyện tư mật như vậy, phủ nhận thẳng thừng là được. Sở Thức Sâm đau đầu nghĩ, cậu thế nhưng lại cùng Hạng Minh Chương làm loại chuyện vượt quá giới hạn này, ngoài thân phận cấp trên và cấp dưới ra, cậu thậm chí còn không khẳng định bọn họ được xem như bạn bè. Nếu như tính, hành vi tối hôm qua lại càng thêm hoang đường, nếu không tính, sau này hai người cũng không thể làm bạn với nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của Diệp Tư vừa có chuyển biến tốt, thế nhưng cậu lại mụ mị đầu óc, hiện tại là hồ đồ. Hơn nữa, cậu là Sở Thức Sâm giả, một người đến từ thế kỷ trước, giả sử dùng thân phận này gây ra gút mắc với Hạng Minh Chương, vạn nhất bị phát hiện thì phải làm sao đây? Cậu sẽ bị coi là một kẻ nói dối, hay một kẻ điên? Vì vậy đêm qua chỉ có thể là một tai nạn, dựa vào chai vodka đó, Hạng Minh Chương đối với quá khứ của Sở Thức Sâm, trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng trong một khoảnh khắc tình mê, trong mâu thuẫn anh đã lựa chọn từ bỏ lý trí. Còn cậu trong cơn say rượu rung động, sự kiềm nén trong suốt thời gian dài đã sụp đổ, cổng thành mệt mỏi thất thu. Không nên giữ lời, cũng không thể giữ lời, bể nước ấm đã chuyển sang lạnh, Sở Thức Sâm dùng mình, cậu lau mặt. Đụng đến đôi môi sưng đỏ, hóa ra cùng người khác hôn môi có cảm giác như vậy, có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn, cởi bỏ phòng bị, thật sự không còn chút tiền đồ nào. Sở Thức Sâm mang theo vết nước mặc áo ngủ lên, chui vào chăn bông, vô tri vô giác mà ngủ thiếp đi. Không biết lần này ngủ được bao lâu, Sở Thức Sâm bị cơn đau đánh thức. Đau đầu, đau họng, đau nhức khắp nơi, sau đó mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng bà Sở. Cậu tỉnh lại. Bốn đóa hoa vàng, đã đi cắm trại về rồi, đang đứng bên cạnh giường, trên đầu Sở Thức Hội vẫn đội một cái nón che nắng. Bốn đóa hoa vàng, chú thích xem lại chương 32. Bà Sở lo lắng hỏi, Tiểu Sâm, sao con vẫn còn ngủ thế, không phải bị bệnh rồi chứ? Bên tai vang lên một tiếng bíp, dì Đường cầm nhiệt kế lên kinh ngạc nói. Gần 39 độ rồi, trời ơi, khó lắm mới thông minh lên được. Nếu nóng đến mức quay lại IQ ban đầu là xảy ra chuyện đấy. Sở Thức Hội từng nghe nói bên giường bệnh có hồi quang phản chiếu, hiện tại đáng thương hề hề. Anh đừng chết mà. Xùi xùi xùi, bà Sở nói, anh trai của con lúc du thuyền nổ còn không chết, phúc lớn mệnh lớn. Sở Thức Sâm bị tiếng ồn ào làm cho đầu óc ong ong, mệt mỏi hỏi. Mấy giờ rồi? Chị Tú trả lời, sắp 11 giờ rồi, thứ hai. Sở Thức Sâm xoa xoa lông mày, cậu thế mà lại hôn mê một ngày một đêm, tứ chi vô lực, cậu hiện tại không muốn đi bệnh viện, bà Sở đành chạy đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu. Điện thoại đã hết pin, Sở Thức Sâm cắm vào dây sạc, bật máy lên và mở WeChat, đờ đẫn trước danh sách trò chuyện một hồi, đoạn hội thoại trên đầu chính là ba chữ. Hạng Minh Chương cảm thấy chột dạ, cậu bỏ ghim Hạng Minh Chương khỏi vị trí đầu tiên. Sau khi uống thuốc hạ sốt, Sở Tức Sâm uống một bát cháo trắng nhỏ liền cảm thấy dễ chịu hơn, không còn buồn ngủ, dựa vào gối ngẩn người. Bà Sở mang đến một vài tấm Polaroid chụp lúc đi cắm trại, ở bên cạnh cậu kể chuyện thú vị trong hai ngày qua. Lần sau đợi con nghỉ phép, cả nhà chúng ta cùng đi. Sở Tức Sâm đáp ứng, được, bà Sở đảo mắt, công việc vất vả như vậy, tiêu khiển thích đáng một chút là việc nên làm. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi nhưng cũng không được quá độ, sau chuyện sinh bệnh sẽ mang vạ đấy. Sở Tức Sâm hiểu ra, giả vờ nói, con không có, đừng có lừa mẹ. Bà Sở giơ tay chỉ, trên cổ có một mảng đỏ kia. Sở Tức Sâm che lại rồi siết chặt cổ áo. Bà Sở nói, Tiểu Sâm, con mất trí nhớ rồi, mẹ không muốn cho con biết quá khứ con đã quá phận thế nào, bởi vì mọi chuyện đã qua rồi, con cũng trở nên rất ngoan. Sở Tức Sâm cảm thấy xấu hổ gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn có nhu cầu là chuyện bình thường, con còn trẻ như vậy mà. Bà Sở nói, nhưng con phải đáp ứng với mẹ, đừng lộn xộn, tìm một người bạn trai cố định sẽ tốt cho tinh thần và thể chất của con. Bất ngờ chưa ông già, Sở Tức Sâm sừng sốt, so với trong quán bar còn chấn động hơn, bà Sở thế nhưng lại biết chuyện. Hơn nữa còn bàn luận với cậu một cách ôn hòa nhã nhặn như vậy. Cậu thực sự không thể tin được, sợ hiểu sai ý nên không kiềm được thăm dò. Mẹ ơi, trong công ty có một đồng nghiệp nam giống con. Bà Sở hỏi chuyện phiếm, con thích cậu ta, Sở Tức Sâm vội vàng phủ nhận. Không phải, con một chút cũng không thân. Sở Tức hội đến tìm bà Sở giúp thu dọn hành lý, không biết đứng ở cửa từ khi nào. Có đẹp trai không? Sở Tức Sâm lại kinh ngạc lần nữa. Hóa ra ngoại trừ cậu ra, cả nhà ai cũng biết, bà Sở và Sở Tức Hội đi rồi. Cửa đóng lại, Sở Tức Sâm dựa vào đầu giường ngây ngốc rất lâu. Cậu nhấc chăn ra khỏi giường, sau đó lấy hộp đàn từ trong tủ ra. Chiếc đàn tỳ bà bên trong mãi không được nhìn thấy ánh sáng, cậu lấy nó ra lau chùi qua một lần. Lúc đó chọn chúng chiếc này không phải vì nó quý giá như thế nào, mà vì so với chiếc đàn của mẫu thân có vài phần tương tự. Cậu biết rõ rằng mình không có phúc được hưởng cái gọi là cầm sắt hòa hợp. Vì thế nên sau khi phụ thân mất đi, cậu đã phân phó lão quản gia mang chiếc đàn tỳ bà về Ninh Ba làm kỷ vật để an táng cùng cha. Sở Tức Sâm gảy nhẹ dây đàn, trong lòng thanh sạch, phụ thân và mẫu thân tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến thực sự có người tặng cho cậu một chiếc tỳ bà. Hiệp nghị quân tử được gài vào dây cung, bút mực còn đó, không được hãm hại cậu, Hạng Minh Chương đã bồi thường rồi. Không được tùy ý sa thải, Hạng Minh Chương tối qua đã nói căn bản sẽ không sa thải cậu nữa, không được bắt cậu gọt táo, đích thị là không có, thế nhưng lại vì cậu mà rót rượu. Đầu ngón tay móc vào dây đàn che đi tiếng thở dài trầm thấp của Sở Tức Sâm. Trong khuôn viên Hạng Việt, các xe thương mại đậu đều đặn ở lối vào của tòa nhà. Hạng Minh Chương trở về sau cuộc họp thường lệ, đã gần trưa, không khí trong khu văn phòng có chút thoải mái, ngay khi anh xuất hiện. Mọi người đều lập tức lấy lại tinh thần. Đi ngang qua phòng thư ký, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, bên trong không có ai. Hạng Minh Chương bước vào văn phòng, mọi ngóc ngách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn, tất cả các tài liệu ướt và nhàu nát đêm đó đã bị vứt bỏ, cây bút lăn xuống đất đã bị hỏng ngòi, một nửa chai vodka còn lại trên thảm cũng vứt đi mà thay bằng một chai mới. Những người không biết đều nghĩ rằng đã xảy ra một trận chiến khốc liệt. Nhưng thực tế con ngỗng hoang đi qua không để lại dấu vết, người khác ngay cả muốn nhận ra còn không được. Trợ lý quan gõ cửa bước vào, đưa một văn kiện và nói. Hạng tiên sinh, đây là tài liệu đính kèm bổ sung của SDA. Hạng Minh Chương nhận lấy, giọng điệu nhàn nhạt, thư ký Sở sao không tới đưa. Trợ lý quan nói, thư ký Sở xin nghỉ bệnh rồi. Hạng Minh Chương giữ lấy trang giấy, không ngước mắt lên. Cậu ta làm sao? Hình như bị cảm và sốt cao, trợ lý quan nói, trong điện thoại cổ họng đã khàn cả rồi, thư ký Sở không nói cho ngài biết sao. Hạng Minh Chương nói, tôi buổi sáng phải họp, làm gì có thời gian mà quản xem ai xin nghỉ phép. Trợ lý quẹp sừng sốt, cảm giác Hạng Minh Chương đang kiềm nén một cỗ không vui, cô tinh mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi đi ra ngoài trước đây, ngài có phân phó gì cứ gọi tôi. Vừa quay đầu. Hạng Minh Chương lại hỏi, Sở Tức Sâm nghỉ phép mấy ngày, trợ lý quên hiểu ra, Ông chủ không hài lòng với việc xin nghỉ phép của thư ký. Cô dừng lại trả lời. Nghỉ phép một ngày, Hạng Minh Chương cau mày, sốt cao mà chỉ nghỉ một ngày, còn không đủ thời gian để truyền dịch. Anh nói. Cho cậu ta nghỉ thêm 2 ngày nữa, bảo cậu ta chăm sóc tốt rồi quay lại. Trợ lý quan lại không hiểu. Được, ngài có yêu cầu gì muốn chuyển lời không? Không, trên bàn còn một vết rượu vẫn chưa lau hết. Hạng Minh Chương chạm vào đó nói. Đừng nhắc tới tôi với cậu ta. Cách Chương.